Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 418, đau dài không bằng đau ngắn, góc truyện audio.com, bị hạ đế sai người đặt xuống phía dưới lúc Diệp Lăng Nguyệt tâm lạnh như nước nhưng không có nửa phần sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng, vận dụng vũ hầu thanh hải hầu thực lực đủ để dao động hạ đế quyết định. Chỉ là không nghĩ tới, nửa đường biết chen chân một cái Hồng Minh Nguyệt thậm chí tìm được tam sinh cốc cốc chủ chi từ. Đi vào thực sự là gan to bằng trời, ngay cả Hồng Phủ cũng dám đắc tội ta, xem hai mẹ con các ngươi sẽ chờ ở tù dục xương đi. Ngục tốt thô lỗ tướng Diệp Lăng Nguyệt đẩy mạnh trong tù. Lăng Nguyệt ngươi làm sao tiến đến, buông nàng ra, trong thiên lao, Diệp Hoàng Ngọc nghe được âm thanh, chứng kiến nữ nhi cũng bị đặt tiến đến, không khỏi nhào tới cửa lao trước. Hai mẹ con liền cách một cái lối đi nhỏ, nương, nữ nhi có chút nhớ nhung ngươi, liền vào đến xem. Diệp Lăng Nguyệt nhếch mép lên, cười cười. Ngươi một cái đứa, nương không phải để cho ngươi không nên trở về hạ đô. Ngươi có phải hay không đem sự tình nói hết ra, ngươi thật khờ, ngươi hôm nay chính là tốt tiền đồ, cần gì phải cùng nương lại khiên lôi kéo cùng nhau. Diệp Hoàng Ngọc tại trên Kim Loan Điện đối mặt thiên phu sở chỉ lúc không khóc. Đối mặt trong thiên lao những ngục tốt nhục mạ trách cứ lúc cũng là thờ ơ. Hãy nhìn đến nữ nhi nguyên nhân là duyên cớ của chính mình, bị đánh vào thiên lao, nàng rốt cục nhịn không được đỏ mắt. Nương, nhi không chê mẹ xấu, huống hồ mẹ ta vẫn là một cái thủy đương đương đại mỹ nhân. Nữ nhi làm sao có thể không cần ngươi chứ, yên tâm, không quá ba ngày, hạ đế sẽ vì hắn hôm nay làm tất cả trả giá thật lớn. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, nàng bản còn tưởng rằng, hạ đế là một minh quân. Hôm nay xem ra thiên hạ ô nha một dạng tối, hạ đế cũng là một sợ hãi tông môn thực lực nhu nhược quân vương. Vừa là như thế cũng đừng trách nàng Diệp Lăng Nguyệt trở mặt. Lăng Nguyệt ngươi có thể không nên vọng động, Diệp Hoàng Ngọc lo âu nhìn nữ nhi, Diệp Lăng Nguyệt tính tình, Diệp Hoàng Ngọc rất là rõ ràng, nàng chỉ sợ nữ nhi dưới xung động, xảy ra chuyện gì đến. Ồn ào gì thế, nơi này là thiên lao, cũng không phải là đường cái phố xá sầm uất. Một gã ngục tốt đi tới, trong tay mang theo một cái thùng gỗ, bá ngã về phía Diệp Hoàng Ngọc nhà tù. Một cổ mùi tanh tưởi mùi, đập vào mặt, các ngươi đang làm gì? Đó là nước tiểu mùi, Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc trong phòng giam, nhăn nhíu bẩn thỉu bất kham. Một bên trong chén bệ còn bày đặt vài cái biến thành màu đen lên mốc cứng rắn vướng mắc bánh màn thầu. Nếu không phải cấm kỵ Diệp Hoàng Ngọc luân hồi hai đạo thực lực, những ngục tốt kia đã sớm đối với nàng nghiêm hình bức cung. Làm cái gì, giáo huấn ngươi một chút môn, nói cho các ngươi biết, vào cái tiên lao này, coi như là hoàng tử công chúa, cũng phải ngoan ngoãn nhận thức lễ. Ngục tốt há to miệng ra vẻ sẽ hướng Diệp Lăng Nguyệt trong phòng giam nhổ nước miếng. Tên kia ngục tốt liền kêu thảm một tiếng, thân thể chợt hướng về sau nhất phi, đập trên mặt đất. Cẩu nô tài, bản hoàng tử ngược lại là phải nhìn, ở nơi này cái thiên lao này trong, rốt cuộc là ngươi làm chủ, hay là ta làm chủ. Chân dài một bước dẫm ở tên kia ngục tốt trên tay. Lục hoàng tử, tha mạng a, nô tài đáng chết, ngục tốt đánh mắt nhìn đi, sợ đến hồn phi phách tán, lục hoàng tử hạ hầu kỳ đen một gương mặt tuấn tú. Nói, là ai cho ngươi làm như, góc truyện audio.com, thế, kể từ khi biết Diệp Hoàng Ngọc bỏ tù phía sau, Hạ Hầu Kỳ vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ cách cứu viện Diệp Hoàng Ngọc. Chỉ là lúc này đây, tổ nãi nãi cùng mẫu hậu đều là từ ngữ mập mờ, vẫn không chịu đáp lại hắn. Hỏng bét hơn chính là, hắn còn nghe nói, Diệp Lăng Nguyệt bởi vì làm tức giận phụ hoàng, cũng bị nhốt đặt vào thiên lao, Hạ Hầu Kỳ vội vàng sẽ thiên lao tới thăm, nào biết liền thấy ngục tốt đáng ghê tởm sắc mặt. Vừa nghĩ tới, nếu là mình mới vừa rồi đến chậm một bước Diệp Lăng Nguyệt sẽ chịu nhục, Hạ Hầu Kỳ dưới chân lại đa dụng vài phần lực. Ừ, đại tướng quân phu nhân, Gia Cát Thị cùng con gái của nàng Hồng Tiểu Thư mệnh lệnh tiểu nhân làm như vậy. Các nàng còn len lén cho tiểu nhân thiên lượng hoàng kim, khiến tiểu nhân nhất định phải hào hào giáo huấn Diệp gia hai mẹ con. Ngục tốt không nghĩ tới, thường ngày nhìn coi như hòa khí lục hoàng tử, khởi sướng nộ đến, đáng sợ như thế. Trong cung đều biết tứ hoàng tử chết, lục hoàng tử đã là điều động nội bộ thái tử nhân tuyển. Sớm biết rằng, trong phòng giam giam giữ nhân là lục hoàng tử một lòng bảo vệ người coi như là cấp cho ngục tốt mười mấy đảm, hắn cũng không dám thu Hồng Phủ bạc a. Thình thịch chỉ nghe một trận pháo nổ tung tiếng vang, tên kia ngục tốt đầu, giống như là thục thối giữa dưa hấu, làm cho Diệp gia hai mẹ con lập tức nổ tung. Diệp Hoàng Ngọc thấy vậy âm thầm kinh hãi, Diệp Lăng Nguyệt cũng diện vô biểu tình. Xem ra, một trận không gặp không chỉ có là Diệp Lăng Nguyệt đột phá thất đỉnh. Hạ Hầu Kỳ tu vi cũng phồng không ít, phần lớn người cũng không biết bởi đã từng làm hỏa nhập ma nguyên nhân, Hạ Hầu Kỳ tính tình, thậm chí so với Hạ Hầu Hồng còn muốn bạo ngược một ít, hắn thường ngày nhìn hòa khí, chỉ là bởi vì không có xúc phạm đến hắn để hạn. Mà Diệp Lăng Nguyệt không thể nghi ngờ chính là Hạ Hầu Kỳ để hạn. Hạ Hầu Kỳ tu luyện tới bộ công pháp kia tuy là trước sớm bởi vì tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma thế nhưng trải qua Long Ngữ Đại Sư một lần nữa mở ra chỉnh sửa phía sau, lại thành nhất bộ rất độc môn tinh thần công pháp. Nghe Long Ngữ Đại Sư nói, Hạ Hầu Kỳ tu luyện bộ này chỉnh sửa phía sau công pháp phía sau tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay đã là thất đỉnh đỉnh phong, so với Diệp Lăng Nguyệt còn nhỏ thắng một bậc. Lăng Nguyệt ta rất xin lỗi, ta không nghĩ tới phụ hoàng hắn biết. Hạ Hầu Kỳ sai người tướng ngục tốt thi khiêm đi, vẻ mặt áy náy đi tới nhà tù bên cạnh. Lục hoàng tử, ngươi chính là gọi ta là sư tỷ đi. Mới vừa rồi đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ thiên lao loại địa phương này, không thích hợp sư đệ loại thân phận này người ở lâu. Diệp Lăng Nguyệt xanh sơ giọng, khiến Hạ Hầu Kỳ khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn hiển nhiên là bị Diệp Lăng Nguyệt lạnh lùng đâm bị thương. Lăng Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi đi ra. Hạ Hầu Kỳ lộ vẻ sâu thẳm cười, rất là chán nản đi ra thiên lao. Thế nhưng Hạ Hầu Kỳ đến lúc này, nhưng thật ra đem trong thiên lao những ngục tốt kia môn trấn trụ. Này điệu bộ những ngục tốt vội vàng thay Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Hoàng Ngọc đổi lại gian thoải mái nhà tù tướng hai nàng giam chung một chỗ, đưa thức ăn tới cũng đều đổi thành mới tươi mới quả rau. Lăng Nguyệt, vị lục hoàng tử kia đối với ngươi, ngươi đối với hắn lạnh lùng như vậy tổn thương tim của hắn. Diệp Hoàng Ngọc, gocchuyenaudio.com. Thấy vậy rõ ràng, nàng trước sớm cũng đã nghe nói qua, lục hoàng tử từng hướng Diệp Lăng Nguyệt cầu thân, lại bị nữ nhi một tiếng cự tuyệt. Diệp Hoàng Ngọc lo lắng chính là, mình và Hồng phóng chuyện, khiến Diệp Lăng Nguyệt đối với nam nữ tình cảm quá mức không tín nhiệm, chỉ sợ nàng bỏ lỡ hảo nhân duyên. Mẫu thân, đau dài không bằng đau ngắn, ta cũng là vì hắn tốt. Nữ nhi là tuyệt sẽ không gia nhập vào hoàng gia, lục hoàng tử cũng không phải của ta phu quân. Huống hồ, nữ nhi nguyên bổn định đợi được báo thù phía sau, liền mang theo mẫu thân ẩn lui. Lúc này ngươi có Niếp Thúc Thúc, đợi được chuyện này phong ba bình tức ngươi và Niếp Thúc Thúc thành hôn phía sau, nữ nhi định rời đi đại hạ, đến đại lục các nơi đi một chút. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết mình vô tình khiến Hạ Hầu Kỳ rất là khổ sở. Thế nhưng nàng đối với Hạ Hầu Kỳ không có nửa điểm tình yêu nam nữ, có một số việc là miễn cưỡng không phải. Hạ Hầu Kỳ đi lần này, chính là Yểu Vô Âm Tấn, đợi được Liễu Hoàng Hậu đám người phát hiện lúc mới biết được Hạ Hầu Kỳ mang theo hắn tại Phương Sĩ Tháp mới luyện chế một đầu phương thú, đi Tây Hạ Bình Nguyên. Tường đường thứ hai, cầu cá nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, đều nói ta ngược các ngươi ta rõ ràng là hiền lành đại hoa sen một dạng tương đương cách chương.